90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 892, dẫn xà xuất động. Phong Thiếu Vũ suy nghĩ một chút, cười, vậy ta chờ vợ ngươi giúp ngươi kéo danh sách, nếu như ta nhớ không lầm, Lý Thiếu Cẩn đồng chí là cái yêu gây họa chủ, 3 ngày một đại sự, 2 ngày một chuyện nhỏ. Có phải hay không nhanh? Tống Khuyết quay đầu mắng. Vợ ngươi mới yêu gây chuyện. Phong Thiếu Vũ ném hất tay đi. Tống Khuyết lại quay đầu lại cao hứng dựa theo gương. Mèo con có thể ngoan. Lập tức muốn tốt nghiệp. Gây chuyện gì? Cả nhà ngươi mới gây chuyện đâu? Tốt nghiệp đoạn thời gian này trong. Lý Thiếu Cẩn nghe nhiều nhất chính là Lưu Hâm. Lưu Hâm, người này cặn bã. Sắp nhận thầu nàng sinh hoạt, làm còn tất cả đều là chuyện xấu, nhường người ghê tởm, người này không thằng chi ô pháp. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy chính mình đời sau đều phải ăn ngủ không yên. Nàng phương pháp cũng rất đơn giản, thật ra thì Lưu Hâm làm chuyện xấu thủ đoạn cũng không cao. Chính là khi dễ nữ sinh, nhưng bởi vì như vậy nguyên nhân, không người nào nguyện ý đứng ra. Cũng không có chứng cớ, cho nên phải dọn ngược lại Lưu Hâm, trước muốn lấy được Lưu Hâm xâm hại tình dục nữ sinh chứng cớ. Lý Thiếu Cẩn kế hoạch, chính nàng tới, đi tìm Lưu Hâm, sau đó thu âm video, nhường Lưu Hâm không chỗ có thể ẩn nấp. Tạ Thuận Ngôn không đồng ý, này quá nguy hiểm, nhất định thảo luận kỹ hơn, thả ta đi, ta cũng không thể nhường ngươi đi. Ngươi nhìn ngươi gầy cùng con gà con thằng nhóc con một dạng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm thế nào? Đánh thật là nhiều người con gà con tể. Ngoặc kép, thu xếp, ổn thỏa Khương Xuân Hoa. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ra phòng ngủ. Ở bên ngoài trống trải hành lang dài trong. Lý Thiếu Cẩn nhìn trời bên sáng ngời mặt trời nói. Thuận Ngôn, ngươi không cần cùng ta kiếm. Vu Hạo Nhiên nhỏ mọn. Thích ăn dấm, ngươi đi, hắn khẳng định phải tức giận. Tạ Thuận Ngôn nói, kia Tống Khuyết cũng sẽ tức giận a. Hơn nữa Tống Khuyết sẽ xảy ra chúng ta khí, sẽ trách ngươi tự chủ trương, sẽ còn trách ta không có bảo vệ tốt ngươi. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu một cái, chồng ta sẽ không, chồng ta đã không phải là năm đó tiểu hài tử. Hắn biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Chuyện gì hẳn ủng hộ ta, chuyện gì không nên ủng hộ ta, ta công công đi tới chỗ nào đều có người tôn kính. Chẳng lẽ chỉ hưởng thụ người khác tôn kính, gặp phải chuyện thời điểm, chúng ta thứ người như vậy đều lui sau, kia ai còn tới chủ trương tránh nghĩa, địa vị xã hội càng cao, trách nhiệm càng nặng, người chính trị giờ học trắng lên, bọn họ nếu như là người như vậy. Ta cùng Tống Khuyết cũng sẽ không kết quả. Loại chuyện này nhất định là ủng hộ. Tạ Thuận Ngôn nghĩ đến Tống Khuyết tính cách. Mặc dù không ủng hộ, khổ sở cũng sẽ kìm nén đến trong lòng. Ngoài mặt vẫn là sẽ hiểu Lý Thiếu Cẩn làm coi như. Tống Khuyết nhìn giống như cái dương nanh múa vuốt chó săn nhỏ. Nhưng là nội tâm quan tâm ôn nhu. Sẽ thay người nghĩ, mặc dù tiếp xúc không nhiều. Nhưng mà Tạ Thuận Ngôn có thể cảm giác được, Tống Khuyết là người tốt, Lý Thiếu Cẩn vừa vặn cũng là một người tốt. Mùa hè ánh mặt trời rực rỡ từ nam tới, đem trước mắt nữ nhân bao phủ đang tại trong ánh sáng. Trên mặt nàng vừa nghiêm túc tựa như còn có chút hiu quạnh. Cái loại đó thâm trầm, là Tạ Thuận Ngôn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Nhưng là như vậy Lý Thiếu Cẩn. Hình như là một thanh bảo kiếm, còn chưa xuất khiếu, đã hàn quang chợt hiện, không thấy máu tươi tuyệt đối sẽ không quay đầu, khả năng cả đời mình cũng không gặp được, cho nên chuyện này cùng bọn họ cũng không có quan hệ. Nhưng mà cái đó nhỏ nữ nhân, nàng chính là như vậy, cái khác nữ sinh không dám, có băn khoăn, nàng giống vậy có, nhưng nguyện ý lưng đeo loại này trầm thống đồ. Hơn nữa kiên định về phía trước, không để cho mình lùi bước. Đây chính là Lý Thiếu Cẩn. Liền quyết định như vậy rồi. vậy ta muốn đi theo ngươi phía sau, tránh cho ngươi gặp nguy hiểm. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ta cũng sẽ cùng chồng ta nói một tiếng, không thể gạt hắn, hắn hẳn sẽ cho ta cung cấp trợ giúp. Ngoặc kép, tan việc trở lại, nằm ở nhà trên giường, không có vợ ở bên cạnh, thật nhàm chán nói, khá tốt, có thể gọi điện thoại. Khi Tống Khuyết nhận được Lý Thiếu Cẩn điện thoại, nghe xong Lý Thiếu Cẩn kế hoạch sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nói, vợ, ta không phải kéo ngươi chân sau, cũng không phải giác ngộ không cao, nhưng mà ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình a. Ta sợ ngươi bị thương tổn. Lý Thiếu Cẩn nói, ta mua kiểu mới nhất tai nghe, thuận ngôn là có thể ở bên ngoài tiếp ứng ta. Vạn năng chìa khóa, phòng sói phun xương, chúng ta đều chuẩn bị rất tề chỉnh. Ngươi yên tâm đi, Tống Khuyết nói, tốt, ta yên tâm, ngươi sau khi chuyện thành công nhất định phải cho ta gọi điện thoại a. Lý Thiếu Cẩn đáp ứng rất sung sướng, điện thoại buông xuống, Lý Thiếu Cẩn quay đầu cười nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn. Chồng ta nói nhường ta cẩn thận, nhường ngươi thật tốt bảo vệ ta. Tạ Thuận Ngôn đánh cái ok động tác tay, thà ta xảy ra chuyện, cũng không thể nhường ngươi xảy ra chuyện. Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta đều sẽ không xảy ra chuyện, ta nhường em trai ta cũng qua đây, hắn sẽ mang bạn học, như vậy nhiều bạn học trai, ta nghĩ coi như Lưu Hâm có ba đầu sáu tay, cũng không thể làm gì ta đi. Tạ Thuận Ngôn nói, cho nên Tống Khuyết liền không lo lắng ngươi. Nàng biết ngươi có phổ. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Ta từ trước đến giờ đáng tin. Ngoặc kép, trên giường lớn, Tống đại đội trưởng lúc này nhéo trên đầu níu không tới tóc. Đã điên, đây rốt cuộc cái gì vợ a? Những người khác gặp cũng không dám ra ngoài đầu. Này hổ nha đầu đến tốt, còn phải sâu vào hổ huyệt. Thật khi chính nàng là cảnh sát rồi đi. Tức chết. Nhưng mà loại chuyện này không thể trách vợ a. Thiếu Cẩn là người nào? Huyết khí phương cương ghét ác như thù. Nàng nhìn thấy, khó tránh khỏi liền muốn xung động. Đều do cái đó Lưu Hâm, Vương Bát Đản, dân lang thang, không biết xấu hổ xúc sinh, nhường vợ ta sinh khí. Ngươi chết chắc ngươi. Tống Khuyết nhảy xuống giường, bắt đầu tìm chính mình ở trong thành phố quan hệ. Tìm cảnh cục hai cái người anh em, bảo vệ mình nữ nhân, suy nghĩ một chút, Lý Thiếu Cẩn vấn đề an toàn sẽ không ra sai, nhưng mà nếu như không lấy được chứng cớ, liền trừng phạt không được cái đó Lưu Hâm, cái này cũng không được a. Vợ tại sao phải tự mình động thủ, không phải là vì nhường người xấu lộ ra nguyên hình sao? Cho nên đem xấu bắt được người là mấu chốt. Tống Khuyết lần nữa bắt đầu gọi điện thoại, giúp ta tra một chút, lúc trước trường học, cái này kêu Lưu Hâm nhân phạm qua chuyện gì, những thứ kia người bị hại tốt nhất có cái danh sách. Ba, người có yêu hay không ta, có người khi dễ ta, những thứ này đều an bài xong, Tống Khuyết mới vững vàng hô hấp, đối thoại hung hãn mắng mấy câu, không biết xấu hổ xúc sinh, nhường vợ ta bận tâm. Có ngươi chờ coi, bên ngoài trường học quán rượu, Lý Thiếu Cẩn, Tạ Thuận Ngôn, Lý Ác Du, còn có Lý Ác Du hai cái bạn học trai, cộng thêm Khương Xuân Hoa đều ở đây, Lý Ác Du cùng hai người bạn học vốn là đang đánh bài. Tạ Thuận Ngôn cùng Lý Thiếu Cẩn đang hỏi Đặng Vĩnh Cường trường học quản lý chế độ. Khương Xuân Hoa ngồi ở mép giường ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm điện thoại di động. Nàng đang chờ cái gì? Đột nhiên Khương Xuân Hoa điện thoại di động reo. Tất cả mọi người đều buông xuống trên đầu chuyện, bao vây Khương Xuân Hoa bên người. Khương Xuân Hoa cầm điện thoại di động lên. Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, có thu âm chức năng, đừng quên dùng. Khương Xuân Hoa gật gật đầu. Bọn họ phải đối phó Lưu Hâm, nhưng mà Lưu Hâm thường xuyên không ở trường học. Hay là muốn hắn ở thời điểm mới có thể làm được hắn. Đêm này con rắn độc đưa ra dẫn tử. Chính là Khương Xuân Hoa rồi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.